Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810.811 Hy Nguyệt đã chết. Tân ngày ra đời, chương 810.811, Hy Nguyệt đã chết. Tân ngày ra đời Thiên Kỳ ở Tiên Sát Trung từng tu luyện mấy ngàn tái. Từng bước đi đến Đại Thừa Lão Tổ chi vị, bổn liền không thiếu thủ đoạn mưu tính. Thả hắn năm xưa tráng sĩ đoạn cổ tay nhảy vào kia phù tang chi sở mở cửa kính chung. Đi cầu một cái mờ ảo phi thăng chi cơ, như vậy có thể đối chính mình ngoan hạ tâm chàng người. Như thế nào thiếu được quả quyết? Hắn duỗi tay vỗ sách này sách thượng minh họa hình người. Ý cười từ thiển đến nùng, không hổ là lúc trước lấy sàn thấp cảnh giới liền ở Đại Thừa Lão Tổ thủ hạ. Đánh cắp phù tang chi nữ tu, hiện giờ bất quá thiên tiên tam cảnh, lại có thể danh liệt bảng thượng 688 danh, như vậy thiên tư. Như vậy kiêu dũng, hơn xa hắn có khả năng cập. Hiện giờ thiên kỳ thiên tiên bốn cảnh, lại chỉ có thể bằng vạn cổ tiên sát chung những cái đó phi phàm truyền thừa tăng thượng một vài nội. Tình, ở ngày đó tiên bảng thượng 10 vạn danh chung miễn cưỡng trụy ở phía cuối. Y theo tông môn nội lưu hành một thời cách nói, kêu đội sổ, mà này Triệu Phù Hy càng là chắc tuyệt. Thiên kỳ liền càng là cao hứng, nàng ẩn nấp thân phận trà trộn thiên vực. Cũng không với Kim Ô Thần Hương chung tiềm tu, việc làm ra sao, nếu Xích Dương Tông chung lão tổ ra tay bắt giữ nàng. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được càng nhiều, cùng hắn mà nói kia công tích tự nhiên lớn hơn nữa. Thiên tôn lão tổ đó là tùy tay ban cho chân bảo. Đều cũng đủ kêu hắn như vậy thiên tiên được lợi không ít, thiên kỳ khép lại sách. Trong mắt ám sắc càng thêm thâm trầm. Ý cười dần dần thu liễm, cơ duyên cùng với nguy hiểm, nguy cơ ý thức sớm đã ở ngàn năm tu hành trung minh khác với cốt chung. Hắn tự nhiên sẽ hiểu nếu bắt kia nữ tu không trúng. Hoặc sớm hoặc vãn, chính mình định tao trả thù, nhưng vui sướng tiên đồ. Không tiện là bác ra tới sao? Năm đó thoát ly vạn cổ tiên sát đó là như thế. Nay tao hắn như cũ có lúc ban đầu kiên quyết. Đại Càn Vương Triều, Quỳnh Vũ Thủ Ấp, Châu Mục Trong Phủ, Thái Học cùng cảnh kê vì Đại Càn học cung chi nhất. Trong đó học sĩ học thành sau giai đại có làm. Bùi Tịch Hòa lấy tiên khôi tiểu nhân vì bằng. Nay trong phủ người hầu tự không dám chậm trễ. Tìm một chỗ tụ linh trận pháp hạ tiên linh dư thừa động phủ lấy cung nàng bế quan tu hành. Bùi Tịch Hòa lăng không khoanh chân, tự âm điện chung lấy ra kia cái huyền đạo quả thật, theo nàng đầu ngón tay một chút kim diễm bậc lửa. Cực nóng độ ấm tràn ngập quanh mình, kia trái cây ngoại ra phiếm kim loại ánh sáng, theo lửa cháy nướng nướng mà dần dần đạm đi, tựa như hòa tan, này huyền đạo quả thật sự chân hỏa luyện hóa dưới. Ô tạp vẫn cởi. Chỉ chưa thật túy, cuối cùng hóa thành một đoàn quanh quẩn không tiêu tan đạm kim khí sương mù. Bùi Tịch Hòa há mồm lấy hút, liền tất cả dũng mãnh vào thân thể chung tới, xông thẳng thần tiêu. Đem linh đài gột rửa, mang cho nàng một cái xưa nay chưa từng có thanh minh cảm giác, huyền đạo quả thật nhưng trợ chín. Cảnh tu sĩ ngộ đạo, với lĩnh ngộ thượng càng gần một bước. Bùi Tịch Hòa rõ ràng bế mắt, lại có thể thấy được có tựa vô cùng thâm thúy phù văn ở trước mặt diễn biến. Từ nàng mà sinh, không ngừng suy đoán, càng thêm huyền diệu, như là một khối tàn khuyết đồ phổ. Tại đây huyền đạo quả thật diệu lực hạ đang ở bổ toàn tàn khuyết bộ phận. Kêu Bùi Tịch Hòa đối với một lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu đi xuống, nàng kinh lạc trung pháp lực. Điên cuồng tuôn ra, như hải triều mênh mông, trong huyết mạch cũng có thần ô hóa linh, hót vang điếc tai, sở tu hành tam bộ đạo kinh ở Bùi Tịch Hòa bên cạnh người bày biện ra thật thể phù. văn tương vờn quanh, nguyên thần trung giật tán tảng lớn xương trắng. Đúng là hỗn nguyên khí, ly thể với cử đầu ba thước chỗ hóa một tôn đại đỉnh, kiêm dung cũng xúc. Muôn vàn về một, không ngoài như vậy, Bùi Tịch Hòa có thể phát hiện tự thân vô hình tiến cảnh. Nội tình gia tăng, đang ở không ngừng mà tới gần kia gần trong gang tấc một tầng như tờ giấy trương mảnh khảnh hàng. Rào, nàng trong lòng sinh ra ý mừng. Ám đạo thái thượng vô tranh hay là thật sự lừa lừa chính mình? Càng ngày càng gần, chỉ còn một bước, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy chính mình thật sự lấy tay chạm đến đạo hàng rào này. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, thượng tiên chi cảnh liền dễ như trở bàn tay. Nàng đẩy, không nhúc nhích, có chút xấu hổ, tiêm giấy mỏng, lạch trời cách. Bùi Tịch Hòa không tin tà mà vận chuyển quanh thân pháp lực. Lần lượt mà đánh sâu vào mà đi. Nàng ở huyền đạo quả thật trợ lực hạ trước nay chưa từng có mà thanh minh linh giác. Cũng sớm có vượt qua tiểu ngũ suy chuẩn bị. Làm sao có thể sắp thành lại bại. Nhiên đợi đến lại quá 138 phiên thiết cốt tranh tranh đánh sâu vào sau. Tuy là chịu thần ô máu tẩm bổ kinh lạc đều truyền ra một cổ chướng đau chi ý. Nguyên thần cũng tiệm trình ảm đạm. Tốt qua hóa lốp, đường kịp thời ngăn tổn hại, Bùi Tịch Hòa trong lòng thở dài. Tranh tranh thiết cốt cũng bị hướng không có. Ban đầu tràn ngập trong cơ thể đạm kim khí sương mù đã tan hết. Nàng tâm niệm vận chuyển, quanh thân pháp lực trọng dũng nguyên thần giữa. Hết thảy quy về yên lặng, đến tột cùng là kém chút cái gì đâu. Nàng lẩm bẩm tự hỏi, không khỏi nắm chặt quyền tâm, ha ha, Bùi tiểu đao, khi ta có thể lừa ngươi. Nê hoặc cung trung, thái thượng vô tranh nhàn nhã mà đáng dây mây bàn đu dây. Cùng Bùi Tịch Hòa giờ phút này so sánh với, trừ bỏ khóe miệng hàm chứa vài phần cười xấu xa. Rõ ràng một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, ta nói kia trái cây với ngươi vô dụng. Đó là thật sự vô dụng, tiểu đao. Tiểu đao, hiện tại rõ ràng là thái thượng vô tranh ở mỉm cười hướng Bùi Tịch Hòa trong lòng chát đao. Bùi Tịch Hòa im miệng không nói không nói. Triệt hồi lăng không khoanh chân chi trạng, rơi xuống đất đứng thẳng. Thân tắc tiên khôi tiểu nhân ngay sau đó tiến đến. Thân mật mà khen tặng hai câu chủ nhân tu vi thông thuận. Rồi sau đó ngôn nói lần này đã hoa đi nửa tháng có thừa, hiện giờ một cái lộ đã phong tuyệt. Kia liền đi mặt khác một cái, cơ hội ở Đông Nam, Bùi Tịch Hòa trong lòng nhất định. Tiên khôi tiểu nhân hạ xuống nàng đầu vai, nàng ống tay áo vung lên, cởi bỏ động phủ cửa tầng tầng bảo hộ pháp trận, cất bước mà ra. Đúng là mặt trời lên cao, húc phong ôn nhuận, tan đi trong lòng một vài úp táo, Bùi Tịch Hòa dưới chân tràn ra oánh oánh quang điểm. Phù văn chợt lóe lướt qua, giây lát thân hình đó là tiêu tán với đương trường, nhắm thẳng này đầu ấp trong thành Đông Nam Địa. Vực, niệm lực đã là phô trương mà đi, may mà này trong thành Thượng Tiên Châu Mục chính chỗ bế quan. Nàng đã đến chín cảnh. Loại ma niệm lực lại tinh thâm huyền diệu, bên đến trong thành binh tướng đều chưa từng phát hiện khác thường. Để tránh khiến cho không cần thiết rối loạn, đầu vai không biết khi nào đã vụt ra một con kim hồ. Loạn choạng tự mình đuôi to, hơi hơi nheo lại hẹp dài đôi mắt, người lần này bế quan. Kia trái cây thật đúng là chưa từng khởi hiệu, có chút đáng tiếc. Bùi Tịch Hòa đã quét tới trong lòng hơn phân nửa buồn bực. Đáp, không sao, cấp không được liền vội không được. Lần này bế quan lại cũng kêu ta nội tình càng sâu. Hiện giờ ngày đó tiên bảng tiến lên 10, nội tình tích góp ngàn tái thượng tiên. Liền không thi triển bản mạng thần thông. Ta cũng có nắm chắc ganh đua cao thấp, huyền đạo quả thật bổn đó là nhất phẩm linh vật. Liền chưa từng trợ lực tấn chức, lại sao lại là uổng phí công phu? Nửa tháng bế quan đủ để thắng qua trăm năm hiểu được khổ tu. Nàng bổn liền thiên tư trác tuyệt, ngộ tính siêu phàm, có này linh vật phụ tá càng là như hổ thêm cánh. Đạo pháp lĩnh ngộ càng sâu, thiên tiên bảng nhập danh cần đến đem hết toàn lực, không hề giữ lại, rồi sau đó lại từ thiên đạo ý chí bính ngoại trừ vật thêm vào. Có thể nói công bằng chính trực, nàng một ngày chưa từng vận dụng bản mạng thần thông, tư ngày, toàn lực ứng phó. Liền một ngày sẽ không đổi mới bảng thượng xếp hạng, như thế rất tốt. Khiến cho không biết chi tiết người khác cho rằng nàng là thiên tiên tam cảnh đi, đột mà Bùi Tịch. Hòa mày đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra vài phần kinh hỉ, lại giao tạp nghi hoặc nàng niệm lực có thể đạt được chỗ. Một chỗ hẻo lánh trong tiểu viện, nữ tử khàn cả giọng gào giống tiệm suy. Thay thế chính là một đạo trẻ con pha hiện gầy yếu khóc nỉ non, trong viện trường một cây cao thủ. Cành phân nhánh rất nhiều, phiến lá thưa thớt, căn cứ Bùi Tịch Hòa hiện giờ nội tình. Kia tiên gia chân bảo linh vật đều có thể nói biết cái 10 chi 7 8. Nhưng này phàm tục cây cối lại tinh tế phân biệt một phen sau mới có thể miễn cưỡng định đoạt xuống. Dưới là cây quả hồng thụ, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn kia trong viện liếc mắt một cái, này một sát có cổ mạc danh liên hệ nảy lên trong lòng. Hoặc là nói là nhân quả. Tu giả đạp con đường, lấy thiên địa linh khí vì đầu mối then chốt, cùng đại đạo quy luật sinh ra minh minh liên hệ. Phàm nhập tiên cảnh, càng chính là linh chi thiên mệnh, chính như lúc trước kia Thuận Duyên Tử bị thần bí tồn tại che giấu mà cho rằng chính mình cùng Lưu Uy có thiên định thầy trò duyên phận. Cố thu này vì đệ tử, hiện giờ Bùi Tịch Hòa thế nhưng cũng phát giác chính mình bị minh minh dắt thượng một đạo thầy trò nhân duyên. Xích Dương Tông, nội phong đại điện, trên đài cao, lão giả nhìn năm đến 60 tuổi, không hiện suy thái, đỏ đậm quần áo ngược lại sấn đến hắn khí thế pha thịnh. Trong mắt ánh sao nhấp nháy, lời nói nhưng vì thật. Hắn thấp giọng tương tuân, lại giống như hoàng trung đại lữ giống nhau vang vọng ở điện hạ khấu quỳ đệ tử bên tai, thiên kỳ. Cường định tâm thần, ngẩng đầu đối mục, cất cao giọng nói, đệ tử lời nói, những câu là thật, thiên tôn, siêu phàm nhập hóa, diệu pháp vô cùng, linh nguyên tử tự nhiên nhưng phân rõ hôm nay tiên đệ tử lời nói thật giả. Như thế hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tập tranh. Thiên tiên bảng thứ 6 188 gá. Thiên tiên tam cảnh, Triệu Phù Hy, Đại Càn Thái Học. Thì ra là thế, hắn đứng dậy, sắc mặt cũng chuyển biến đến lãnh túc lên, bấm đốt ngón tay như vậy lâu. Còn tưởng rằng là Hy Nguyệt để lại chuẩn bị ở sau. Ngóc đầu trở lại, nơi trốn phòng bị, không nghĩ tới là Hy Nguyệt đã chết. Tân Dương ra đời, hảo thật sự. Sơ thăng chi dương, không bằng hoàn toàn rơi xuống. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.